Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1740, toàn diệt, chương 1755, toàn diệt, hiện tại một vị huynh đệ bị vệ Tiểu Bắc xử lý. Hắn dư trong lòng ba người bi thương tự nhiên là khó mà mở miệng. Ha ha ha, không hổ là tử kim hoa hồ điêu. Lợi hại, dĩ nhiên xử lý cái kia yêu nghiệt. Đợi bản vương trở lại thiên đình, ổn thỏa thượng tấu ngọc đế, tiến hành phong thưởng, tựu ở ba huynh đệ trong lòng bi thương thời điểm, cái kia Lý Thiên Vương liền cười ha ha lấy đi tới. Đối với Lý Thiên Vương mà nói, vệ Tiểu Bắc đem hắn hoàng kim như ý bảo tháp căng nứt. Hắn tự nhiên đối vệ Tiểu Bắc là hận thấu xương. Đương nhiên, trong này vấn đề mấu chốt nhất, vệ Tiểu Bắc chính là Ngọc Đế tự mình hạ chỉ đuổi bắt trọng phạm. Bây giờ bị ma lễ thọ tử kim hoa hồ điêu nuốt xuống dưới. Làm là Ngọc Đế hạ chỉ đuổi bắt trọng phạm, việc này muốn gặp người, chết phải thấy xác thề. Lý Thiên Vương tự nhiên là muốn để ma lễ thọ đem người cho phóng xuất. Thuận tiện chính mình mang về. Như thế, chính mình trong này không thể nghi ngờ chính là công lao lớn nhất một cái. Lý Thiên Vương ở nơi đó cao hứng, nhưng ma gia tứ tướng lại là chết một cái huynh đệ. Tâm tình chỗ nào cao hứng lên, nếu như không là xem ở Lý Thiên Vương thân phận địa vị phía trên. Chỉ sợ ma gia tứ tướng đã sớm trở mặt, đổi thành ai chết huynh đệ, bên cạnh một người cao hứng bừng bừng, chỉ sợ đều được quất hắn. Hừ, bất quá, cái này Lý Thiên Vương dù sao cũng là chuyến này thống soái. Ma lễ thọ cũng không tốt không để ý, chỉ là từ trong lỗ mũi hừ một tiếng ra tới, nhưng nâng tháp Lý Thiên Vương là người thế nào, làm sao lại bị ma lễ thọ điểm ấy nhỏ tính tình cho làm khó. Trên mặt hắn mang theo ý cười, đối ma lễ thọ một hồi lâu thổi phồng, về sau lại đem cái kia Ngọc Hoàng Thượng Đế rời ra tới. Kể từ đó, cái kia ma lễ thọ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đem tử kim hoa hồ điêu từ trong túi lấy ra. Nhưng hắn hay vẫn là cho Lý Thiên Vương đánh một thuốc dự phòng châm. Lý Thiên Vương, ta cái này tử kim hoa hồ điêu nhưng nuốt vạn vật. Nuốt vào là hóa, ta cũng không dám bảo đảm cái kia yêu nghiệt ở tử kim hoa hồ điêu trong bụng chả có thể sống. Sót nâng tháp Lý Thiên Vương lúc này cũng coi là suy nghĩ minh bạch. Không việc, không việc, liền xem như thi thể hóa, chỉ cần có thể tìm tới một hai kiện bảo vật chứng minh hắn thân phận là đủ, nghe được Lý Thiên Vương như thế nói chuyện, cái kia ma lễ thọ liền bắt đầu cùng cái kia tử kim hoa hồ điêu câu thông lên. Không có cách nào, cái này tử kim hoa hồ điêu tuy nói là ma lễ thọ sủng vật, nhưng hắn chính là thượng cổ dị chủng, nói như vậy. Tử kim hoa hồ điêu năng lực so ma lễ thọ còn lớn hơn. Kể từ đó, cái này ma lễ thọ ở tử kim hoa hồ điêu trước mặt địa vị tự nhiên là không cao. Lại nói, để tử kim hoa hồ điêu đi nuốt người không có vấn đề. Nhưng muốn để hắn đem nuốt vào đồ ăn cho phun ra. Này liền muôn vàn khó khăn. Không tin, lão nhân gia ngài nếu như trong nhà nuôi mèo chó, người có thể đi thử một chút. Xem mèo kia chó có thể hay không cho ngươi lưu cái tình yêu ấn ký. Mà sự tình phát triển cũng chính là như thế. Không quản ma lễ thọ như thế nào thuyết phục. Cái kia tử kim hoa hồ điêu chính là lắc đầu. Thấy bên cạnh Lý Thiên Vương đều có chút nổi giận. Theo Lý Thiên Vương, cái này tử kim hoa hồ điêu đơn giản chính là một sủng vật mà thôi. Còn dám như thế sĩ diện, quả thực chính là không thể nhẫn. Nhưng lại tại Lý Thiên Vương vừa mới nói ra một câu. Không bằng đem này chồn bụng xé ra. Lập tức cái kia tử kim hoa hồ điêu liền há miệng hướng về Lý Thiên Vương gào lên. Rất có đem hắn một cái nuốt vào dáng vẻ. Như thế đem cái kia Lý Thiên Vương dọa cho đến không nhẹ. Liền lùi mấy bước, chả run run một lần. Không có cách nào, Lý Thiên Vương tuy nói thường xuyên xung làm xuất chinh thống soái. Nhưng hắn am hiểu bài binh bố trận, tự thân chiến lực toàn ở cái kia hoàng kim như ý bảo tháp phía trên. Hiện tại hoàng kim như ý bảo tháp hủy đi, cái này tử kim hoa hồ điêu thực một cái nuốt đến, chính mình nhưng căn bản liền không có nửa điểm sức hoàn thủ. Đương nhiên, mà lễ thọ cũng không có khả năng để Tử Kim Hoa Hồ Điêu một cái đem Lý Thiên Vương nuốt. Như thế, bọn hắn cũng chỉ có phản ra thiên đình, nhưng làm là trải qua phong thần bảng chính thần, bọn hắn căn bản liền không có phản ra thiên đình cơ hội. Hoặc là nói một khi phản ra thiên đình, kết quả duy nhất chính là chết, nhưng vào lúc này, nằm sấp trên tay ma lễ thọ Tử Kim Hoa Hồ Điêu đột nhiên liền thống khổ gào lên. Toàn thân liều mạng lăn lộn, thoáng qua về sau liền hóa ra bạch tượng chi thể, xông vào thiên binh thiên tướng bên trong, lung tung bắt đầu giết lên, bất thình lình một màn, để còn lại ba vị ma gia huynh đệ không khỏi một hồi trợn mắt hốc mồm. Nhi cũng là cái kia Lý Thiên Vương lúc này phản ứng càng nhanh, giống lớn lên, để cái kia nghiệt xúc dừng tay. Các ngươi chẳng lẽ muốn phản ra thiên đình hay sao? Lý Thiên Vương một tiếng này hô lên về sau, trong lòng thoáng qua liền phản ứng lại, có chút hối hận, mình ngược lại là quên mất, cái này ma gia huynh đệ nguyên bản cũng có chút kiệt ngạo bất tuần. Nếu quả như thật phản bội thiên đình, chỉ sợ cái thứ nhất muốn giết chính là mình. Nhưng để Lý Thiên Vương kinh dị là, cái này ma gia huynh đệ nghe chính mình gầm thét về sau. Chẳng những không có tức giận, ngược lại hướng về cái kia Tử Kim Hoa Hồ Điêu đuổi theo. Ý đồ để hắn đình chỉ giết chóc, nhưng lúc này Tử Kim Hoa Hồ Điêu liền tựa như bị hóa điên. Hoàn toàn không để ý đến ma lễ thọ tiếng kêu, ngược lại ở cái kia ma lễ thanh muốn ngăn lại chính mình thời điểm. Một cái liền cắn. Trong nháy mắt liền đem ma lễ thanh một cánh tay cắn đứt. Nuốt xuống, cái này Tử Kim Hoa Hồ Điêu điên rồi. Lý Thiên Vương trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần cười trên nỗi đau của người khác ý cười. Hắn không có cách nào không cười. Trước đó cái này Tử Kim Hoa Hồ Điêu hướng về chính mình gào thét. Để cho mình lùi lại xấu mặt thời điểm. Sĩ diện Lý Thiên Vương liền đối Tử Kim Hoa Hồ Điêu hận thấu xương. Hiện tại Tử Kim Hoa Hồ Điêu có vẻ như điên rồi. Không những đối với thiên binh thiên tướng ra tay, trả công kích ma lễ thanh. Kể từ đó, cái này Tử Kim Hoa Hồ Điêu liền xem như lập tức tỉnh táo lại. Chỉ sợ cũng chỉ có một đường chết mới có thể giải quyết vấn đề. Nhiệt xúc chính là nhiệt xúc a, Lý Thiên Vương cố ý ai thán một tiếng. Để cái kia ma lễ thọ nghe được. Ma lễ thọ hướng về Lý Thiên Vương trừng mắt liếc, nhưng cũng là bất đắc dĩ. Lúc này Tử Kim Hoa Hồ Điêu căn bản liền không nghe theo mệnh lệnh của mình. Chà cắn đi nhà mình huynh đệ một cái cánh tay. Điều này thực để hắn không biết như thế nào cho phải. Phát cuồng trạng thái bên trong Tử Kim Hoa Hồ Điêu tốc độ quá nhanh. Ma gia ba huynh đệ muốn bắt lấy đối phương cực kỳ khó khăn. Tự ở ma gia ba huynh đệ ở hắn sau liều mạng đuổi theo thời điểm. Cái kia Tử Kim Hoa Hồ Điêu đột nhiên thân thể dừng lại. Dừng ở không trung không động, ma lễ thọ một cái đi nhanh đuổi kịp, liền muốn đem Tử Kim Hoa Hồ Điêu thu hồi trong túi. Nhưng lúc này Tử Kim Hoa Hồ Điêu lại cấp tốc bành trướng lên. Bốn đệ cẩn thận, nhìn thấy Tử Kim Hoa Hồ Điêu đột nhiên xảy ra vấn đề. Hắn dư hai vị thiên vương tự nhiên biết không tốt, vội vàng lên tiếng cảnh báo. Cái kia ma lễ thọ cũng không ngốc, vội vàng lui lại, oanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Cái kia Tử Kim Hoa Hồ Điêu bỗng nhiên nổ tung lên. Đầy trời huyết nhục vang tung tóe, dán ma lễ thọ vẻ mặt một thân. Tựu ở ma lễ thọ muốn đem trên người huyết nhục đánh văng ra thời điểm. Một thân ảnh từ đầy trời huyết nhục bên trong chui ra. Trong nháy mắt liền tới đến ma lễ thọ trước mặt, vào đầu chính là một bàn tay chụp lại. Phốc một tiếng vang nhỏ, ma lễ thọ liền thời gian phản ứng đều không có, liền bị cái này một bàn tay đem đầu lâu ngạnh sinh sinh đánh vào trong lồng ngực. Cái này người xuất thủ đương nhiên sẽ không là người khác. Chính là trước đó bị Tử Kim Hoa Hồ Điêu nuốt vào trong bụng Vệ Tiểu Bác. Vệ Tiểu Bác bị nuốt vào cũng là bất đắc dĩ sự tình. Tốc độ của hắn muốn nói không chậm, nhưng cùng Tử Kim Hoa Hồ Điêu so sánh, liền muốn kém hơn không ít. cho nên cái kia tử kim hoa hồ điêu một cái đem Vệ Tiểu Bắc nuốt vào. Hắn là không có bất kỳ biện pháp nào phản kháng, nhưng bị nuốt vào về sau, Vệ Tiểu Bắc liền không đồng dạng. Nhắc tới tử kim hoa hồ điêu bụng hoàn toàn chính xác cùng những sinh vật khác không giống. Bên trong hoàn toàn chính là một không gian riêng biệt, tràn đầy tính ăn mòn cực mạnh chất lỏng, đổi thành những sinh vật khác, liền xem như 100 đầu cự kinh, bị tử kim hoa hồ điêu nuốt vào, cũng sẽ trong nháy mắt bị tiêu hóa đến không còn một mảnh. Thậm chí liền xương cốt đều sẽ không còn lại nửa cái. Nhưng Vệ Tiểu Bắc lúc này lại là bạch toải tinh chi thân. Thân thể kiên cố vô cùng, cái kia ăn mòn chất lỏng không có chút nào nửa điểm biện pháp đem hắn tiêu hóa. Vệ Tiểu Bắc ở phí hết một chút khí lực về sau, liền đem cái kia không gian độc lập đánh ra một cái khe. Mà khe hở xuất hiện về sau, bên trong ăn mòn chất lỏng lập tức liền bắt đầu tiết lộ mà ra. Phải biết cái này tràn đầy ăn mòn chất lỏng không gian thế nhưng là ở tử kim hoa hồ điêu trong cơ. Thề, mà tử kim hoa hồ điêu chính mình đều không thể thừa nhận cái kia ăn mòn chất lỏng kịch độc. Nếu không, hắn trong bụng cũng không đến mức đơn độc xuất hiện một cái không gian. Cái kia tử kim hoa hồ điêu trước đó phát cuồng chính là hắn không thể thừa nhận trong lúc đó sinh ra kịch liệt đau nhức. Đợi Vệ Tiểu Bắc đem không gian triệt để đánh tan, chuyện kế tiếp tự nhiên là rất đơn giản, chỉ cần hao mấy tức thời gian, Vệ Tiểu Bắc liền từ nội bộ đem tử kim hoa hồ điêu xé thành mảnh nhỏ. Gặp lại mặt trời, về phần ma lễ thọ, chính là Vệ Tiểu Bắc sau khi đi ra cái thứ nhất tế phẩm mà thôi. Nhìn thấy bốn đệ bị Vệ Tiểu Bắc đánh giết trong chớp mắt, còn lại hai vị ma gia huynh đệ liền nổi điên. Huynh đệ bọn họ bốn người đồng sinh cộng tử, xông xáo nhiều năm như vậy, hôm nay thế mà liền chết một nửa, cái này làm sao không để hai vị ma gia huynh đệ phát cuồng. Ma lễ thanh bảo kiếm hóa thành dài đằng đẵng hắc phong thổi tới. Trong lúc đó hỏa xà tán loạn, phàm là dính lên nửa điểm, lập tức liền hóa thành cho tàn. Ma lễ hải thì là điên cuồng kích thích cái kia mặt bích ngọc tỳ bà. Vô hình sóng âm hóa thành vô số đao thương kiếm kích. Có thể nói như vậy, hai vị này lúc trước trong chiến đấu tối đa cũng liền phát huy ra tám thành thực lực. Mà bây giờ, nhận hai vị huynh đệ từ trận cảm xúc ảnh hưởng, bọn hắn bạo phát ra 12 thành thực lực. Hai vị này ma gia huynh đệ đã giết đỏ cả mắt. Liền xem như thiên binh thiên tướng ngăn tại đường trước mặt bọn họ, cũng bị giết đến máu chảy thành sông, tiếng kêu rên liên hồi, nhưng Vệ Tiểu Bắc lại không chút nào e ngại hai vị này ma gia huynh đệ điên cuồng. Vậy mà liền đón cả hai công kích vọt tới. Không thể không nói, hai vị này ma gia huynh đệ điên cuồng về sau sức chiến đấu quả nhiên kinh người. Vệ Tiểu Bắc bên ngoài cơ thể phóng xạ ra đi lực hút chấn động, trong nháy mắt liền bị phá hủy. Nhưng không quản là hắc phong hỏa xà, hay vẫn là sóng âm binh khí, ở phá hủy lực hút chấn động rơi trên người Vệ Tiểu Bắc về sau. Nhưng không có nhiều ít hiệu quả, tối đa cũng chính là đem Vệ Tiểu Bắc làn da vạch ra một đạo đạo vết thương mà thôi. Bạch toải tinh thần thông cũng không vẻn vẹn chỉ là lực hút cường đại, càng làm cho Vệ Tiểu Bắc thân thể biến cứng rắn vô cùng. Nhìn thấy công kích của mình đối Vệ Tiểu Bắc không có nhiều ít lực sát thương về sau, không quản là ma lễ thanh, hay vẫn là ma lễ hải trên mặt đều có chút biến sắc. Riêng phần mình thu hồi binh khí liền muốn đào tẩu. Bất quá, Vệ Tiểu Bắc lúc này đã sẽ không cho bọn hắn cơ hội. Vọt tới trước mặt chính là một bàn tay mãnh lực vỗ xuống muốn nói ma gia huynh đệ đều ngã xuống. Nhưng vị kiên nâng tháp Lý Thiên Vương lúc này lặng yên quay người đào mệnh đi. Hắn nhưng muốn so ma gia huynh đệ đầu óc tốt dùng nhiều. Thế cục bây giờ rất rõ ràng. Mình bại, ma gia huynh đệ cũng muốn bại. Về phần còn lại thiên binh thiên tướng tuy nói còn có hơn 8 vạn. Nhưng Lý Thiên Vương cũng sẽ không coi là thiên binh thiên tướng liền có thể đánh bại Vệ Tiểu Bắc. Trốn, nhất định phải trốn, cho nên. Tự ở Vệ Tiểu Bắc đem ma lễ thanh, mà lễ hải xử lý, thi thể thu nhập chữ Phật giới chỉ. Quay đầu nhìn lại, liền gặp được cái kia nâng tháp Lý Thiên Vương đã vứt xuống thiên binh thiên tướng hướng về rơi. Xuống cái kia đạo hào quang chạy trốn đi qua, về phần những thiên binh thiên tướng kia cũng không phải đần độn. Thấy Lý Thiên Vương đều chạy trốn, bọn hắn cũng không có đần độn đứng tại chỗ chờ chết. Cùng sau lưng Lý Thiên Vương, rầm rầm một nhóm lớn, như là tham ăn rắn trò chơi, chạy trốn. Như thế vệ tiểu bắc không có nghĩ tới ngoài ý muốn. Phải biết, lúc trước hắn thấy qua thiên binh thiên tướng có thể nói là thấy chết không sờn. Cho dù là biết rõ thực lực chênh lệch cực lớn, cũng sẽ không lui lại nửa bước, không thể để cho nâng tháp Lý Thiên Vương chạy. Vệ tiểu bắc tự nhiên biết rõ cái này nâng tháp Lý Thiên Vương thân phận trong thiên đình ý vị như thế nào, nếu để cho hắn chạy trở về. Chỉ sợ phiền phức không nhỏ. Đương nhiên, vệ tiểu bắc cũng không biết đường. Cái này Lý Thiên Vương mang binh tới bắt hắn, chính là Ngọc Hoàng Thượng để ý chỉ. Nếu không, hắn đại khái cũng sẽ không quá quan tâm cái này Lý Thiên Vương chạy trở về dẫn tới phiền toái càng lớn. Vệ tiểu bắc ở hối hả bắn vọt thời điểm, tốc độ tự nhiên so không chậm, thoáng qua tầm đó liền đột phá bức tường âm thanh gấp 10. Nhưng cũng tiếc chính là, chờ vệ tiểu bắc đuổi tới cái kia hào quang trước thời điểm. Nâng tháp Lý Thiên Vương đã một bước bước vào hào quang. Thoáng qua về sau, cái kia hào quang liền phóng lên trời, xuyên thấu tầng mây về sau liền biến mất không thấy. Ai, vệ tiểu bắc có chút tiếc hận, thế mà để hắn chạy thoát rồi. Bất kể nói thế nào, cái này nâng tháp Lý Thiên Vương nói thế nào cũng là năm sao bình thường thực lực. Ném vào thanh mộc phúc địa bên trong, cũng có thể để thanh mộc phúc địa trưởng thành không ít. Về phần những cái kia cùng sau lưng Lý Thiên Vương thiên binh thiên tướng lúc này trợn tròn mắt. Nhìn xem cái kia hào quang phóng lên trời, bọn hắn biết rõ, mình muốn trở lại thiên đình là không thể nào, mà ở trong đó mặt vấn đề mấu chốt nhất thì là cái kia sát thần còn tại. Vệ tiểu bắc lúc này cũng đưa mắt nhìn sang phía sau mình những thiên binh thiên tướng kia. Bầu không khí trong nháy mắt liền biến ngưng kết lại. Những thiên binh thiên tướng kia tự nhiên không biết vệ tiểu bắc trong lòng là có ý nghĩ gì. Nhưng chúng nó biết rõ, nếu như không kịp thời quyết đoán, chính mình những thiên binh này thiên tướng chỉ sợ cũng muốn biến thành từng đống cho bụi. Đại vương ở trên, chúng ta nguyện hàng. Đột nhiên, một vị mặc áo giáp màu trắng thiên tướng liền đi ra tới. Mày rậm mắt to, da mặt cổ đồng, nhìn qua khí vũ hiên ngang, nhưng đi chưa được mấy bước, hắn liền đẩy kim sơn đổ ngọc trụ, phốc một lần liền quỳ gối vệ tiểu bắc trước mặt, đấu bộ 32 doanh bái kiến đại vương, lôi bộ 12 doanh bái kiến đại vương, đầu hàng loại chuyện này, một khi có người dẫn đầu. Những người khác tâm lý liền tốt qua ải, thoáng qua tầm đó, cơ hồ tất cả thiên binh thiên tướng đều nằm ở trên tầng mây. Hướng về vệ tiểu bắc quỳ xuống lại, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người tham sống sợ chết. Ở thiên binh thiên tướng bên trong luôn có như vậy thưa thớt vài trăm người ngạo nghễ đứng ở tại chỗ. Nhìn qua lại là từng cái xương cứng, bọn hắn là chuyện gì xảy ra? Vệ tiểu bắc cũng không ngại thu phục một nhóm thiên binh thiên tướng. Bất kể nói thế nào, những thiên binh này thiên tướng bay được, có thể đánh, còn có thể bày trận đối kháng cường giả. Nếu là giao cho Trúc Tâm Di, Hoàng Khôn bọn hắn cũng là có thể đưa đến tác dụng không nhỏ. Hết chương.